Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 545, chính là muốn nhục nhã ngươi. Vạch trần Đường Tam bộ mặt thật. Ở Mã Hồng Tuấn nhìn chim không rơi lệ thời điểm, bị Lâm Dạ một kiếm đánh bay nửa con máu thịt be bét chim. Trên không trung xẹt qua một đạo tiêu chuẩn đường parabol, cuối cùng chuẩn xác đập xuống đến Đường Tam trên mặt, cảm nhận được một đống máu thịt mơ hồ dị vật sao rơi xuống sắc mặt. Sau đó tiếp theo là xông vào mũi máu tanh cùng mùi tanh tưởi vị. Đường Tam sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt lên. Lâm Dạ, sĩ có thể giết, không thể nhục, mang theo hết lửa giận. Đường Tam quay về Lâm Dạ tức giận nói. Cái gì sĩ có thể giết, không thể nhục, chúng ta nhưng là kẻ địch. Ta không chỉ muốn giết chết ngươi, ta còn muốn mạnh mẽ dằn vặt ngươi. Biết cái gì gọi là giết người chu tâm sao? Đối với Đường Tam phẫn nộ, Lâm Dạ có chút châm chọc. Hắn không biết trước mắt cái này gọi là Đường Tam gia hỏa tại sao như thế ngây thơ, lại có thể nói ra những lời này đến. Liền bởi vì cùng tăng tổ phụ Đường Thần, bất kể là võ hồn điện, vẫn là Tinh La đế quốc cùng Thiên Đấu đế quốc đều thương vong không nhỏ. Thật vất vả bắt được kẻ cầm đầu, lẽ nào liền nhẹ nhàng mà đem giết chết? Đương nhiên không, như vậy lợi cho bọn họ quá rồi. Làm sao xứng đáng Tinh La đế quốc bởi vì cuộc chiến tranh này hy sinh vô số chiến sĩ? Như thế nào xứng đáng võ hồn điện hy sinh đông đảo hồn sư? Lâm Dạ chính là muốn mạnh mẽ dằn vặt những này vì mình lợi ích, chí toàn bộ đại lục vô số bình dân lợi ích với không để ý thực lợi giai cấp. Không chỉ muốn cho chết, càng là muốn cho chết không nhắm mắt. Hiện tại hồi tưởng lại, Lâm Dạ còn có chút hối hận. Trước không nên đơn giản như vậy liền đem Đường Thần giết chết. Liền hẳn tạm thời lưu một trong số đó mệnh. Sau đó nhường ba tắc tây ở Đường Thần cùng sau lưng nó hải thần đảo cùng với đông đảo thân tộc. Trong lúc đó làm lựa chọn, hắn tin tưởng, ba tắc tây cuối cùng nhất định sẽ vì hải thần đảo cùng thân tộc lựa chọn từ bỏ Đường Thần, đưa vào đại cung phụng thiên đạo lưu ôm ấp. Khi đó, nhường Đường Thần đỉnh đầu xanh mượt thảo nguyên, ở vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng bên trong chết đi. Lâm Dạ cảm giác là cỡ nào giải hận a. Có điều rất đáng tiếc, Đường Thần đã chết, Lâm Dạ cũng chỉ có thể đem đối với Đường Thần cùng với Hạo Thiên Tông lửa giận toàn bộ phóng tới Đường Tam trên người. Lần này nhục nhã, có điều là món ăn khai vị thôi. Lâm Dạ, ngươi có bản lĩnh liền giết chết ta. Không phải vậy sau đó ta nhất định sẽ hủy diệt các ngươi võ hồn điện. Vì là mẫu thân ta, còn có ta tăng tổ phụ báo thù. Cố nén nội tâm nhục nhã, Đường Tam tức giận quay về Lâm Dạ quát. Giết ngươi, ha ha, ta sẽ giết ngươi. Thế nhưng ta cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy giết ngươi. Ta muốn cho ngươi hưởng thụ một chút, cùng Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn như thế thống khổ. Sau đó lại nhường ngươi trơ mắt nhìn ta giết chết ngươi rác rưởi lão sư. Còn có phụ thân ngươi, nhường ngươi ở vô tận thống khổ cùng không cam lòng bên trong chết đi. Cùng chúng ta võ hồn điện đối nghịch, chính là kết cục này. Đối với Đường Tam phẫn nộ, Lâm Dạ cười lạnh nói. Lâm Dạ, các ngươi võ hồn điện quả nhiên chính là tà ác. Chờ các ngươi nhất thống Đấu La Đại Lục, toàn bộ Đấu La Đại Lục đều sẽ bị các ngươi hủy hoại trong một ngày. Ta chờ ngươi cùng ngươi võ hồn điện xuống địa ngục đồng thời theo ta. Nghe được Lâm Dạ dĩ nhiên muốn như vậy giết chết chính mình, Đường Tam không khỏi nhất thời cảm giác cả người trong lòng lạnh lẽo. Sau đó càng thêm phẫn nộ cùng không cam lòng gào thét lên. Chúng ta võ hồn điện là tà ác. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng chúng ta võ hồn điện chính là tà ác a? Nghe được Đường Tam, Lâm Dạ đều bị Đường Tam logic kinh ngạc đến ngây người. Không khỏi tràn đầy khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Đường Tam. Nghĩ phải hiểu rõ cái tên này trong đầu đến tột cùng trang là cái gì. Trước mắt cái này Đường Tam, liền bởi vì chính mình như vậy dằn vặt hắn, liền nói bọn họ võ hồn điện là tà ác. Ngươi tính là thứ gì a? Chúng ta muốn giết chết ngươi chính là tà ác. Ngươi đây cũng quá sẽ cho người chụp mũ đi. Thực sự là quá buồn cười. Chúng ta võ hồn điện là tà ác. Đường Tam, đừng tưởng rằng ta không rõ ràng ngươi nội tình. Ngươi không nên quên ngươi võ hồn là ai cho ngươi thức tỉnh. Ngươi cũng không nên quên. Ngươi phế vật kia phụ thân có thể từ nhỏ không có cho ngươi bất kỳ sự giúp đỡ gì. Nếu như không, có chúng ta võ hồn điện phân phát trợ giúp. Ngươi sợ là liền quần áo cũng không mua nổi đi. Nói chúng ta võ hồn điện tà ác. Cái này coi như là đái mộc bạch đều phối. Nhưng liền chỉ có ngươi không xứng. Không có chúng ta võ hồn điện cho ngươi thức tỉnh. Ngươi liền chuẩn bị làm cả đời thợ rèn đi. Dối trá mà lại vô liêm sỉ ra hỏa. Thật là khiến người ta buồn nôn. Nhìn Đường Tam, Lâm Dạ không khỏi cười lạnh châm chọc nói. Nghe Lâm Dạ không ngừng vạch trần Đường Tam nội tình. Không cần nói Tinh La đế quốc binh sĩ. Liền ngay cả Thiên đấu đế quốc binh sĩ cũng đều dồn dập đối với Đường Tam ném đi xem thường ánh mắt. Bởi vì dựa theo Lâm Dạ nói tới. Võ hồn điện xác thực là đối với Đường Tam có đại ân. Thế nhưng Đường Tam nhưng chỉ vì võ hồn điện cùng đối địch. Liền nói võ hồn điện là tà ác, xác thực là vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa thiên đấu đế quốc binh sĩ cũng đều biết, đối với cuộc chiến tranh này, thiên đấu đế quốc một ít cao tầng kỳ thực là không muốn đánh bởi vì vốn là bọn họ thái tử Tuyết. Thanh Hà liền muốn kế vị, kết quả vẫn cứ bị tới rồi đường thần bước chạy. Cuối cùng dĩ nhiên nhường công chúa Tiết Kha kế vị, này gây nên vô số quý tộc cùng đại thần bất mãn. Mà những binh sĩ này cũng đồng dạng bất mãn, bởi vì thái tử Tiết Thanh Hà nhưng là ở thiên đấu đế quốc danh vọng cực cao. Hiền danh truyền xa, nhường một người phụ nữ làm hoàng đế này tính là gì? Chỉ là đường thần vị trí Hạo Thiên Tông liên hợp hải thần đào cưỡng bức dụ dỗ. Nhường thiên đấu đế quốc một ít đồng ý chiến tranh đại thần lên đài. Cho nên mới có cuộc chiến tranh này mà thôi. Thế nhưng khởi xướng chiến tranh. Tử thương có thể đều là bọn họ những này binh lính bình thường. Mà không phải phía sau ăn ngon mặc đẹp đại thần cùng quý tộc nhóm. Vì lẽ đó các binh sĩ đối với Hạo Thiên Tông cùng hải thần đảo kỳ thực muốn càng thêm cừu hận. Nghe Lâm Dạ, Đường Tam cắn chặt răng. Thế nhưng trong lúc nhất thời nhưng không cách nào phản bác. Bởi vì võ hồn giác tỉnh cùng hồn sư trợ giúp. Những này hắn xác thực đều tiếp nhận rồi. Phủ nhận không được. Cũng không cách nào phủ nhận. Ha ha, nói không ra lời đi. Chúng ta võ hồn điện đối với toàn bộ đại lục làm ra cống hiến. Có thể so với ngươi cùng ngươi cái gọi là Hạo Thiên Tông nhiều. Tà hồn sư là chúng ta võ hồn điện hàng năm hy sinh vô số hồn sư tiêu diệt. Võ hồn giác tỉnh là chúng ta võ hồn điện phái người tiến hành. Mà hồn sư trợ giúp, cũng đồng dạng là chúng ta bảo quản đế quốc chi. Nhiên sau phân phát cho cấp thấp hồn sư. Vậy xin hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta là tà ác. Vậy ngươi cùng ngươi cái gọi là chính nghĩa Hạo Thiên Tông. Lại vì là đại lục làm ra cái gì cống hiến đây? Nhìn Đường Tam, Lâm Dạ chê cười nói. Làm sao, lại không nói lời nào. Đúng hay không không tìm được các ngươi Hạo Thiên Tông đối với đại lục cống hiến. Điều này cũng rất bình thường. Các ngươi Hạo Thiên Tông có điều chính là một cái ỷ vào hai nước đối lập. Lấy tự thân thế lực cường đại. Ở hai đế quốc lớn xoay trái xoay phải. Hoặc là lựa chọn ủng hộ một phương. Từ bên trong hút máu u ác tính thôi. Đối với đại lục có cái gì cống hiến? Diệt vong chính là các ngươi Hạo Thiên Tông đối với đại lục nhất cống hiến lớn. Ngươi biết không? Ta kỳ thực cũng không đáng ghét ngươi phản đối võ hồn điện. Thế giới này. Đến cùng vẫn là cái mông quyết định đầu. Người cùng ngươi Hạo Thiên Tông là đứng ở quý tộc cùng một ít hồn sư lợi ích lên. Không muốn đánh vỡ hiện hữu cách cục. Ảnh hưởng lợi ích của chính mình. Này rất bình thường. Thế nhưng ta chính là buồn nôn là ngươi làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Ngươi thừa nhận ngươi là cái dối trá vô liêm sỉ. Vong ân phụ nghĩa con hoang không phải xong chưa? Tại sao phải đem mình đặt tại chính nghĩa vị trí? Lên án kịch liệt chúng ta võ hồn điện là tà ác đây. Ngươi làm như vậy chẳng lẽ không cảm giác xấu hổ sao? Chẳng lẽ không cảm giác buồn nôn sao? Nói loại này lời nói dối. Ngươi lương tâm lẽ nào thì sẽ không cảm giác được đau sao? A, bốn dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?